Omiki, máu, dị năng và em. Chương 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có cảnh máu me và liên quan đến côn trùng. Nếu như nói về sức mạnh thì hai con người đang đứng trong phòng bây giờ chính xác là hai con quái vật. Chỉ mới 5 phút kể từ khi giao đấu. Cả căn phòng như muốn đổ nát dưới sự tàn bạo của hai con người kia. Lúc Miki, Akmani, Kakuko đến thì hai người kia đã kéo nhau nhảy xuống vườn mà đánh. Siren một tay để lên eo một tay thì phất lên tạo khối thạch cao đập vào người Leo. Hắn né qua rồi sau đó lấy giáo đâm vào người Siren. Nàng nắm lấy thân giáo rồi kéo mạnh Leo vào. Một khối thạch nhọn đâm thẳng vào thái dương của Leo nhưng hắn ngửa đầu ra sau để né nó. Chị của chị Mạnh sấp xỉ Leo nhưng bây giờ vì cảm xúc mà còn có thể mạnh lên gấp đôi. Akmani thủ thỉ nói với em còn em thì không biết phải làm sao để có thể ngăn hai người này lại. Càng đánh thì càng khó nói chuyện mà không đánh thì lại dễ bị giết. Thầy khống chế cô ta lại. Đừng làm cô ấy bị thương nặng. Em hét lên khiến mọi người bên cạnh kinh ngạc. Em hét xong thì đứng yên tại chỗ. Leo im lặng rồi sau đó lao đến đánh Siren. Nếu đó là yêu cầu của em thì hắn sẽ làm mọi thứ để hoàn thành nó. Siren nhìn Leo vì lời của học sinh mà trở nên mạnh hơn thì cũng cười mỉa. Kẻ u mê bất ngộ vậy mà lại tỉnh ngộ rồi sao? Như vậy thì không giữ lại được rồi. Nàng nheo mắt lại nhìn về phía em rồi vươn tay ra. Một thạch nhũ nhọn hoắc từ phía sau em nâng lên rồi phóng nhanh vào ngực em. Miki, Akmani đẩy em ra rồi bị thạch nhũ kia đâm xuyên ngực. Siren hoảng hốt thu thạch nhũ lại. Tất cả mọi người đều không ngờ được tình huống này cho nên đều kinh hoàng nhìn. Miki hét lên một tiếng rồi lao đến đỡ cô nằm xuống. Em vừa dùng một tay trị thương cho cô mà vừa kêu Kakuko kéo tay áo lên cho mình. Akmani hộc máu, cô không thể tin tưởng mà ngước lên nhìn trần nhà. Tai cô như ù đi trước mọi việc rồi sau đó là tiếng gọi tên cô từ em và từ Leo. Còn có cả Siren nữa. Miki thẳng tay rạch một đường lên tay mình rồi kêu Hanma bóp má của cô. Em dướn người nhỏ máu vào miệng cô rồi nâng cầm cô lên. Để chắc chắn em còn vuốt cổ cho cô rồi sau đó tiếp tục chữa trị nơi lồng ngực bị xuyên thủng của cô. Vết thương đã lành, dấu hiệu thở của cô cũng bắt đầu theo nhịp. Em nói xin thất lễ lấy tay cô để lên đùi mình mà bắt mạch. Mạch tượng từ rối loạn đã trở nên bình thường trở lại rồi. Em thở ra nhẹ nhõm rồi ngồi sụp xuống. Mồ hôi lạnh thấm ướt hết cả người em rồi. Kakuko quỳ xuống nâng cánh tay em lên rồi liếm láp. Miki có thể chữa lành cho mình nhưng những giọt máu này của em sẽ chảy đi mãi mãi. Em căng thẳng kéo tay mình lại nhưng Kakuko lại tựa như bị thôi miên mà muốn cắn vào cánh tay em. Một miếng băng sắc nhọn kề sát cổ cậu cùng với một cây súng đang chìa thẳng vào thái dương Kakuko. Hanma cười cợt nhưng đáy mắt lại lạnh lẽo vô cùng. Nếu mày thèm máu đến vậy thì liếm mấy vết dưới sàn ấy. Kakuko im lặng thả cánh tay em ra. Em nhíu mày tự trị thương cho mình rồi loạng choạng đứng lên hét rằng cả em và Akmani đều đã an toàn. Leo và Siren nghe thế thì thở phào nhẹ nhõm nhưng Leo sau đó nghiến răng. Nếu cô còn cố ý gây sự thì ta sẽ giết cô. Ôi trời, vậy hãy giết ta đi nào. Siren nâng cầm thách thức Leo. Leo cũng muốn giết cô ả lắm nhưng nghĩ đến Akmani tội nghiệp thì hắn lại không nỡ. Nhìn Siren lại rơi vào trạng thái điên loạn, Leo cũng bình tĩnh nói. Cô chết rồi sẽ khiến Akmani buồn. Cô nỡ sao? Siren tựa như mèo bị giẫm đuôi mà tạo ra những mũi tên bằng đá đâm vào người Leo. Leo đều né hết rồi đạp một cú vào bụng nàng. Nàng ôm bụng rồi trượt một đường ra xa. Nàng ta ho ra một búng máu rồi lau miệng. Hai mắt tối lại rồi sau đó từ dưới đất đột ngột trồi lên các tảng đá. Leo nhìn nó rồi định xông ra ngoài. Siren nhanh chóng tạo thành một chiếc lồng đá cầm chân leo rồi nhảy phốc lên chỗ của Mickey. Em nhanh nhẹn bế Armani rồi lùi về phía sau. Hanma và Kakuko cũng nhanh chóng đứng bảo vệ trước mặt em. Bỏ tay khỏi con bé. Sano Manchiro, Siren chỉ tay về phía em. Em nhanh chóng tạo tường băng bao phủ mình rồi nói với Siren sẽ không buông Armani ra. Hành động của Siren bây giờ đương nhiên khiến em hiểu nhưng đồng thời em cũng không dám để Armani rơi vào tay Siren. Vì thế em ôm Armani lại càng thêm chặt. Siren gào lên một tiếng rồi xông đến chỗ của em. Kakuko và Hanma song song đá nàng ra ban công. Tấm lưng kia va vào lan can kêu răng rắc. Siren cúi xuống ôm đầu rồi gào giống lên. Tiếng thét chói tai của Siren như vang dội vào lồng ngực của em. Tiếng hét đó là vì cái gì? Siren hét lên rồi ôm đầu cúi xuống rên rỉ. Cha, mẹ, con đau quá a a a. Tiếng hét của nàng ta cùng với hành động liên tục dập đầu xuống đất của mình khiến em rất nghi ngờ. Lúc này Leo cũng vội nhảy lên rồi xem xét tình hình. Siren vẫn dập đầu. Sau khi tự dập đầu nàng ta liền ôm mặt khóc giống. Ta hận các ngươi. Ta hận ta hận ta hận ta hận ta hận ta hận ta hận. Lũ các ngươi đều chết hết đi. Nước mắt từ mắt nàng hóa thành màu đen. Đến cả tiếng rên rỉ cũng trở nên ai oán vô cùng. Em bỗng nhiên nhớ đến báo cáo của Kokonoi về hành động này. Chính phủ ngoại trừ lập ra Siren để tập hợp dị năng giả và người tiến hóa ra thì còn làm thí nghiệm lên người của bọn họ. Một năm trước Siren đột ngột làm phản lại chính phủ rồi đột ngột biến mất. Siren đã bị nghiên cứu cái gì trên người sao? Dù cô ta có là người đứng đầu của tổ chức Siren. Em tái mặt rồi nhanh chóng lấy bộ đàm ra gọi cho Sanju. Em cần người có khả năng tác động đến năng lực của người khác ngay bây giờ. Leo thấy Siren điên cuồng như vậy thì đi lại khống chế nhưng Siren dưới tác dụng của thuốc. Vừa nổi điên mà lại càng vừa mạnh. Nàng dễ dàng hất tay của Leo ra rồi gào giống lao về phía Miki. Kakuko nhanh mắt nên bế em ra chỗ khác. Siren bắt lấy Armani rồi chạy đi chỗ khác. Em hô lên một tiếng rồi nhảy xuống đuổi theo. Siren biến mất ngay trước mắt em mà thay vào đó là những cột đá chắn đường. Em ngỡ ngàng nhìn cột đá chất thành đống rồi lấy bộ đàm ra lệnh cho Sanju lục soát đồng thời cũng liên lạc với Shinichiro cho bốc hơi toàn bộ mạch. Nước ở trong hoàng cung. Sau đó bọn họ từ lan can nhảy xuống đất để truy tìm chị em nhà Siren. Em chỉ lo là Siren làm hại đến Armani mà thôi. Mong là chị em bọn họ đừng ai bị gặp nguy hiểm. Siren sau khi đặt Armani xuống giường thì giống lên một tiếng bi thương. Đầu của nàng đau quá. Thật sự đau quá nhưng nàng không biết làm sao để cho nó bớt đau cả. Nàng run rẩy con người trong góc phòng rồi nhớ đến những ký ức kinh hoàng ngày còn nhỏ. Cha mẹ bị giết, mẹ bảo nàng đừng căm thù mà hãy cố gắng chăm sóc cho Armani. Hai mắt mẹ trào ra máu xoáy thẳng vào đôi mắt của nàng. Nàng kéo Armani bỏ chạy rồi giấu cô bé ở sau một tảng đá. Lũ người đó tìm thấy nàng thì đánh đập rồi tạt dầu sôi vào mặt của nàng. Nàng khóc giống cầu xin lũ súc sinh đó dừng lại nhưng chúng chỉ cười khoái trá rồi tiếp tục hành hạ nàng. Sau đó Leo xuất hiện, cứu nàng và Armani một mạng. Nàng thống khổ chịu đựng vết bỏng rát trên mặt. Armani khóc đến mức sắp ngất đi. Sau đó là quyết định tiếp cận với loài người của nàng. Nàng bị tiến sĩ thí nghiệm lên người rồi sau đó trở thành người đứng đầu của tổ chức Siren. Armani, chị đau quá, chị đau quá, cứu chị, nàng nghĩ thế rồi ngất đi. Armani cũng tỉnh lại rồi nhìn khắp phòng. Chị gái cô bị làm sao vậy? Tại sao chị lại nằm ở đó? Miki chạy ngoài hành lang mà gào lên muốn khàn cổ. Em cần phải kiếm ra Siren và chẩn bệnh cho nàng ta càng nhanh càng tốt. Tiếng gào của em vang vọng khắp hành lang trống rỗng nhưng không một ai ngăn cản lại cả vì hầu hết đều đã bị Sanju và Baji làm cho ngất đi rồi. Izana và Shinichiro cũng phối hợp mà đạp cửa từng phòng một rồi sau đó nghe tiếng gọi của Akmani. Có ai ở đó không? Mau đến giúp Siren đi. Em thở hồng hộc đến trước mặt của Akmani rồi kêu cô phải thật bình tĩnh để mà giúp đỡ em. Dựa vào hiện tượng của Siren thì chắc nơi bị tổn thương chính là phần đầu mà thứ đang làm cho Siren đau đớn chính là cổ trùng. Điều này khiến Akmani tối mặt lại. Lũ khốn đó dám dùng cổ trùng lên người của Siren. Em nhìn Siren đã nằm lên giường rồi cùng Akmani đi đến kiểm tra. Đầu tiên chính là tóc. Tóc của Siren hoàn toàn hóa bạc ở gốc. Dấu hiệu này là của một loại trùng độc. Hai người liếc mắt nhìn nhau rồi sau đó Akmani nhanh chân vội tay đi lấy từ trong kho dược hàng loạt cái loại thuốc khác nhau. Tên, loại, bạch, dự đoán đặc điểm, có chi, dài 1,5 phân, 1,5 cm, dự đoán loài rết. Akmani im lặng rồi nhanh chóng phối thuốc dẫn trùng. Em nay ấn tay lên đầu nàng để dò xét rồi im lặng lấy loại đèn chuyên dụng để dò trùng ra. Lấy bông gòn thấm lên dung dịch nào đó rồi chấm lên trán cho Siren. Hành động lưu loát như vậy khiến cho Leo rất là đắc ý. Đó chính là học trò và em gái nuôi của hắn. Baji cảm thán rằng em đã trưởng thành rồi đi ra ngoài để giữ im lặng cho căn phòng. Đèn được bật lên. Dưới ánh đèn chính là hình ảnh một con rết đang cựa quậy. Mặt Akmani tái mét nhưng cô vẫn kề thuốc dẫn ở tai của Siren. Thứ kia bị thôi miên mà từ từ theo hương dẫn chui ra. Một thứ sinh vật trong giống rết chui ra. Miki bình tĩnh gắp lấy thứ đó rồi yêu cầu Shinichiro đốt nó đi. Em kiểm tra bằng cách soi đèn một lần nữa. Akmani quyết định lấy thuốc diệt cổ trùng rót vào tai và mũi của Siren. Em phối hợp giữ đầu của Siren nghiêng trên không trung. Akmani đổ thuốc vào rồi sau đó em bịt tai còn lại của nàng. Nhìn đồng hồ đã đủ 3 phút em thả tay bịt tai của Siren ra rồi sau đó nước thuốc cùng những bọc trứng trùng li ti rơi xuống mặt đất. Sắc mặt của Akmani bây giờ đã đen đến mức có thể sánh ngang với mực tàu rồi nhưng họ vẫn còn phần mũi miệng. Hanma khi thấy con rết kia thì rùng mình. Trong cổ họng cũng cảm thấy buồn nôn vô cùng. Shinichiro nhìn thứ kia rồi thiêu rụi nó. Tiếng con trùng kêu rít lên khiến da gà anh nổi lên. Ấy vậy mà em trai anh vẫn đủ bình tĩnh để giải quyết mới đáng sợ chứ. Nhìn Siren nôn hết trứng ra rồi thì Akmani lúc này mới quỳ xuống mà gục đầu lên bụng nàng òa khóc. Cô muốn giết chết lũ cầm thú kia. Cô muốn báo thù cho chị gái của mình. Sắc mặt em cũng không tốt hơn là bao. Em hít sâu một hơi rồi xoay người hít sâu một hơi. Chó má nhà nó lũ vô nhân tính. Em vuốt mặt rồi sau đó kêu Akmani mau đưa Siren đến phòng khác nghỉ ngơi rồi kêu Leo đi cùng mình. Em chống tay lên giường rồi đỡ chán vì đã hao sức quá nhiều. Izana đỡ lấy em rồi bảo em trước tiên nghỉ ngơi trước đi. Chuyện gấp rút không thể kéo dài. Thầy, chúng ta phải bàn chuyện về vương quốc. Con dự định để tộc nhân này nằm dưới trướng của con phải không? Leo nhìn em đầy bình thản. Hắn đương nhiên là hiểu rõ em rồi. Em nâng mắt lên nhìn hắn rồi sau đó cụp mắt xuống gật đầu. Leo khoanh tay, thở dài một hơi rồi gật đầu bảo đồng ý. Em ho khan rồi nhìn hắn đầy lên án. Thầy đừng qua loa như thế. Đây là vương quốc do thầy cất công bảo vệ đấy. Leo mỉm cười xoa đầu của em. Em gạt tay hắn ra rồi nhìn thẳng vào mắt hắn. Trong đôi mắt ấy là sự quật cường cùng tức giận. Đúng là điều hiếm thấy mà. Leo mỉm cười thu tay lại rồi bảo với em rằng. Vương quốc này sẽ được yên ổn nếu nằm dưới sự bảo hộ của em vì em chính là boss lớn của Phạm Thiên. Em nhíu mày rồi phũ phàng nói. Cái đó thì thầy đi thương thảo với Izana ấy. Tôi định sẽ trở về làng trài mà. Miki, Izana và Sanju đồng thanh hô lên tên em đầy căng thẳng, trong khi Hanma thì rất vui mừng mà gọi tên em. Izana chậc lưỡi bảo rằng nếu em còn làm loạn thì sẽ giết hết các nhân ngư. Các ngón tay của y kêu lên răng rắc rồi phát ra tia điện. Leo nhếch môi lấy giáo của mình ra. Em nhíu mày dẫm lên chân của Izana rồi bảo rằng mình sẽ đến Phạm Thiên xem thử. Izana thỏa mãn rút tay lại rồi thoải mái đồng ý với yêu cầu của Leo. Mấy ngày sau, Leo đăng cơ và lập ra hiệp định với Izana ở đại điện. Tộc nhân ngư từ giờ sẽ trao đổi hàng hóa với Phạm Thiên và ngược lại, Phạm Thiên phải đảm bảo sự an toàn cho cả tộc. Izana đồng ý rồi ký tên vào hiệp định. Akmani đợi em ở ngoài cửa đại điện. Hai mắt cô đỏ ngầu vì thiếu ngủ và khóc. Em đau lòng lau mắt cho cô. Cô lắc đầu rồi ôm lấy em. Miki, chị sẽ ở lại cùng Siren. Em nghe thế thì cũng không bất ngờ gì. Em vuốt lưng cho cô rồi dặn cô hãy chăm sóc cho Siren thật tốt. Khi nào hai người khỏe rồi thì cứ đến nhà Sano chơi. Em nhất định sẽ tiếp đón họ đàng hoàng. Akmani thút thít bảo, hãy sống thật vui vẻ thay cho chị nhé. Chị sẽ ở đây chờ Siren tỉnh lại rồi sẽ lên bờ kiếm em. Em gật đầu rồi sau đó hai người buông nhau ra. Akmani gạt nước mắt rồi híp mắt mỉm cười nói. Còn có, chị yêu em. Sanju siết tay rồi đi lại thông báo với em là đến lúc đi rồi. Em gật đầu rồi mỉm cười với Akmani. Cô gật đầu chào em rồi nhìn em xoay người rời đi. Leo từ trên ngai vàng nhìn xuống. Hai mắt ánh lên tia chua xót cùng bất phục. Hắn muốn nói với em rằng hắn chưa bao giờ xem em là thế thân của Emilia. Hắn muốn níu giữ em ở lại nhưng cuối cùng vẫn là không làm. Miki không nên phí hoài năng lực mà ở một nơi nghèo nàn như vậy. Tôi viết đoạn cổ trùng mà da gà da vịt nổi hết lên. Đã thế còn là không giờ phút mới sợ, cách chương.